cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 743, chương 737, khai thiên phá giới phù cùng đế lôi châu. Phương Sơn tiên sinh trầm mặc sơ qua, cuối cùng là thở dài, bái nói, điện hạ, ngày đó chúng ta thật là mạo phạm điện hạ. Bất quá bởi vì cái gọi là ăn lộc của vua, vì quân phân ưu, ngày đó chúng ta đã tại Tam Hoàng Tử Môn hạ hiệu mệnh, lại há có thể không hộ chủ, như điện hạ bởi vậy trách tội, tại hạ nguyện lĩnh tội trách. Tốt một cái ăn lộc của vua, vì quân phân ưu. Mặc Bạch cười cười, nếu là theo ngươi ý tứ, cùng bổn vương là địch người. Như kia Thượng Thanh núi đệ tử đến giết bổn vương có phải hay không hẳn là bỏ qua bọn họ? Còn muốn tán thưởng này trung nghĩa, dù sao bọn họ cũng là phụng mệnh làm việc. Hai người nghe xong, lập tức không phản bác được. Giang Lăng tiên sinh càng là dọa phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Cũng không quan tâm cái gì văn sĩ khí khái, vội vàng dập đầu nói, điện hạ nhân đức chi danh sớm đã truyền khắp tứ phương, còn thỉnh điện hạ dơ cao đánh khẽ, tha mạng cho ta. Phương Sơn tiên sinh thấy thế, lại là chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ tùy ý giết róc thịt bộ dáng. Mặc Bạch trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, bổn vương cũng tịnh không phải không nói đạo lý người. Nể tình hai người các ngươi ngày đó tuy có mạo phạm bổn vương, lại chưa từng cho bổn vương tạo thành thực tế tổn thương. Bổn vương cũng tịnh không phải nhất định phải truy cứu các ngươi trách nhiệm. Bất quá, bổn vương cũng không phải dễ bắt nạt người. Hai người các ngươi ngày hôm nay chủ động tìm tới cửa, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nếu nói không rõ ràng, liền đừng trách bổn vương trách tội. Hai người nghe xong tội chết có thể miễn. Lập tức thở dài một hơi, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại có chút xấu hổ. Tựa hồ không biết nên làm sao tới giải thích là tốt. Cuối cùng vẫn là Giang Lăng tiên sinh ra mặt dày mở miệng nói, điện hạ nhìn rõ mọi việc. Ta hai người này đến xác thực không phải ác ý. Quả nhiên là tìm tới dựa vào điện hạ. Mặc Bạch vẻ mặt trầm xuống, mắt thấy Mặc Bạch minh hiện không tin. Hai người không có biện pháp, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, Bình Vương bị Định Võ phế đi thái tử vị về sau, lại lấy bất kính quân thượng chi tội, bị nhốt đến tông phủ. Bình Vương ngã đài, này trong phủ môn khách đại bộ phận đều bị phân phát. Còn có một bộ phận còn nhận lấy liên lụy, bị giam lại. Này Giang Lăng tiên sinh cùng Phương Sơn tiên sinh bởi vì chịu Bình Vương coi trọng, chính là bị liên lụy người một. Hai người trong nhà giải tán gia tài, trên dưới chuẩn bị, vừa rồi đem bọn hắn hai người mò ra tới. Bây giờ hai người là công tác cũng mất, còn đeo một thân nợ nần, không có cách nào. Hai người mấy ngày liên tiếp khắp nơi tìm kiếm tân chủ nhà. Có thể bởi vì bọn họ là trong phủ Bình Vương ra tới, ai lại nguyện ý dùng bọn họ? Này không phí thời gian mấy ngày, thực sự không có biện pháp. Này Giang Lăng tiên sinh thế mà nghĩ đến đi Minh Vương phủ thượng thử một lần. Địa phương khác không dám dùng bọn họ, Minh Vương phủ nếu như có thể coi trọng bọn họ tài học, khẳng định là dám dùng. Phương Sơn tiên sinh mới đầu là cảm thấy này quá hoang đường. Phải biết bọn họ đã từng còn đắc tội qua Minh Vương phủ. Có thể Giang Lăng tiên sinh nói, chính là bởi vì đắc tội qua Minh Vương phủ, người bình thường dưới loại này tình huống khẳng định không dám đi Minh Vương phủ. Mà bọn họ đi ngược lại con đường cũ, nói không chừng ngược lại có thể được đến Minh Vương thưởng thức. Cho rằng bọn họ hoàn toàn chính xác không phải bình thường, mà lưu bọn hắn lại cũng là trong nhà thực sự đói, lại không tìm được một con đường sống, đòi nợ người liền muốn đến rồi. Bị Giang Lăng như vậy một cổ động, Phương Sơn tiên sinh cũng tâm nhất hoành, liền đến thử xem. Tất nhiên, Đằng sau những cái kia cân nhắc, hai người không có khả năng chi tiết kể ra, chỉ nói bây giờ đối mặt khốn cảnh, bất đắc dĩ mới đến Minh Vương phủ thượng ném vì môn khách. Thì ra là thế, Mạc Bạch giải về sau, ngược lại là không có gì khác thường, lại là chậm rãi nói, các người nghĩ cũng không tệ. Bổn vương xác thực không thèm để ý các ngươi từng vì Bình Vương hiệu lực. Bất quá, tha thứ bổn vương nói thẳng, các ngươi từng phụ tá Bình Vương, kết quả Bình Vương hạ tràng cũng không tốt, này đủ để chứng minh tài năng của các ngươi cũng bất quá như thế. Lại dựa vào cái gì làm bổn vương lưu lại các ngươi? Phương Sơn Tiên Sinh cùng Giang Lăng Tiên Sinh nghe vậy, đều là sắc mặt một khổ. Hai người cúi đầu, trầm mặc một hồi, Phương Sơn Tiên Sinh nói, điện hạ, Bình Vương rơi vào bây giờ hạ tràng, quả thật không phải chiến chi tội, không phải chiến chi tội. Mạc Bạch cười cười, nói một chút, tại hạ không dám nhiều lời. Phương Sơn Tiên Sinh lại lắc đầu, dứt lời, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Bạch nói, bất quá. Tại hạ nghe nói bây giờ điện hạ chính binh ra Nam Việt, muốn cứu ra Lục Tông Sư, liên quan tới việc này, nếu là điện hạ nếu có tâm khảo giáo tại hạ ngược lại là có thể nói hơn mấy câu. Tốt, bổn vương cho ngươi cơ hội này. Mạc Bạch điểm gật đầu, bên cạnh A Cửu ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, vị này chỉ sợ là muốn nói điện hạ cử động lần này lỗ mãng. Tại cứu Lục Nhị Ca bất lợi, nhưng mà, chỉ đợi Phương Sơn mới mở miệng, A Cửu liền bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, chỉ nghe Phương Sơn câu nói đầu tiên chính là, điện hạ cử động lần này chỉ sợ cũng không phải là, chỉ vì cứu Lục Tông Sư, lời vừa nói ra, điện trong bỗng nhiên yên tĩnh, A Cửu thần sắc không động, nhưng trong mắt lại là hàn hoài chợt lóe. Bất quá phía trên Mạc Bạch lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Nghe xong chỉ lắc lắc đầu nói, đây chính là ngươi muốn hiện ra cho bổn vương bản lãnh. Phương Sơn kỳ thật vẫn luôn tại ngó chừng Mạc Bạch, muốn nhìn phản ứng của hắn. Thấy hắn như thế bình tĩnh, trong lòng cũng là khẩn trương lên. Nghĩ nghĩ, lại nói, đạo môn công Nam Việt, điện hạ cần lưu tâm, có lẽ có người đục nước béo cò. Đối Lục Tông Sư ra tay, những lời này ra tới, mực mặt trắng thượng vẻ mặt đột nhiên đình trệ, lập tức bình phục, thản nhiên nói, A Cửu, trước hết mời Phương Sơn Tiên Sinh xuống nghỉ ngơi đi, có lẽ sớm có chuẩn bị tâm lý. Phương Sơn cũng là không thấy bao nhiêu vẻ thất vọng, chỉ là ôm quyền thi lễ, theo A Cửu đi xuống. Điện trong chỉ còn lại có Mạc Bạch cùng Giang Lăng Tiên Sinh hai người. Hai người đều không nói chuyện. Một hồi lâu về sau, bỗng nhiên, Giang Lăng Tiên Sinh từ dưới đất bò dậy. Trên mặt kia từ đầu đến cuối mang theo hèn mọn tươi cười. Cũng chậm rãi thu liễm. Những năm này, vất vả ngươi. Mạc Bạch đưa tay, Giang Lăng nghe vậy, mạo không xuất chúng mặt trên. Đúng là một phái thoải mái chi ý, lại nhìn không ra vẻ nịnh hót, giờ phút này khí chất so sánh núi lại càng thêm xuất chúng mấy phần. Chỉ thấy hắn mặt trên lộ ra một mặt cười nhạt, điện hạ chuyện này. Những năm này tại phủ Bình Vương trên, ngược lại là có phần bị Bình Vương coi trọng, không dám nói trong mỗi ngày cẩm y ngọc thực, nhưng cũng là thật sự trải qua không tồi, từ đâu tới vất vả. Lúc trước vào kinh thành đám người này trong, đoán chừng thật đúng là không có mấy cái so ta qua tốt. Mạc Bạch nghe vậy, cũng không nhịn được cười một tiếng, đưa tay nói, ngồi. Giang Lăng cũng không khách khí, chính là trực tiếp tại mực Nam Kinh thủ ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía Mạc Bạch nói, điện hạ thế nhưng là kỳ quái. Ta vì sao muốn đem này Phương Sơn cho mang đến? Xác thực không hiểu, nhưng biết người không phải càn rỡ người. Làm như vậy nhất định có người lý do. Mạc Bạch vẻ mặt nhàn nhạt, nâng bình trà lên, phối hợp rót chén trà. Phương Sơn thấy thế, cũng cho chính mình rót một chén. đồng thời nói, đã bệ hạ tạm thời không muốn cùng tân quân trở mặt, vậy không bằng liền đem Phương Sơn lưu tại trong phủ đi. Cùng nói bệ hạ đoán, không bằng trực tiếp nói cho hắn biết ý nghĩ của chúng ta là được. Mặc Bạch nghe vậy, nâng chung trà lên, uống một ngụm, trong mắt lóe lên suy tư, đặt chén trà xuống nói. Vừa rồi Phương Sơn nói, Lục Tầm Nghĩa gặp nguy hiểm, ngươi thấy thế nào? Giang Lăng nghe vậy, lông mày cũng là lúc này nhíu một cái, việc này ta cũng đang nghĩ. Hai cái khả năng, cái thứ nhất, đây là tân quân bên kia cho Phương Sơn đánh vào Minh Vương phủ nước cờ đầu. Thứ hai, chỉ là Phương Sơn chính mình suy đoán. Mặc Bạch nhãn thần nhắm lại, ngươi cảm thấy thế nào? Khả năng thứ nhất tính đại. Giang Lăng thực trực tiếp, trầm giọng nói, Phương Sơn mặc dù là ứng ta chi mời đến Minh Vương phủ, nhưng hắn khẳng định trước đó hướng lên phía trên báo cáo qua, nhận được đáp ứng về sau mới cùng ta cùng đi. Hắn muốn đánh vào Minh Vương phủ, liền nhất định phải biểu hiện ra điện hạ có thể nhìn chúng tài năng. Phương Sơn dám ngay ở điện hạ nói Lục Tầm Nghĩa nguy hiểm, như vậy nhị tiên sinh liền tất nhiên thật sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể có đến điện hạ tán thành. Mặc Bạch nghe vậy, có chút trầm ngâm về sau, gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy. Lão Cửu sẽ đối Lục Tầm Nghĩa ra tay, ta sớm có sở liệu, chỉ bất quá, ta lại không nghĩ rằng, hắn lại dám cầm chuyện này đến cho Phương Sơn làm nước cờ đầu. Đây là căn bản không sợ ta trước thời hạn đề phòng. Xem ra, quốc triều tiềm phục tại Lâm Thị bên người cái kia ám tử, tuyệt không phải đồng dạng, là một cái có niềm tin tuyệt đối có thể thành công đối Lục Tầm Nghĩa hạ thủ người. Chính là đáng tiếc, xác thực đáng tiếc, có thể tại Lâm Thị bên kia chôn xuống này mai ám tử. Chỉ sợ quốc triều không biết phế đi bao nhiêu tâm huyết, bây giờ lại chỉ vì châm ngòi chúng ta cùng Lâm Thị mà bại lộ, thực sự không đáng. Giang Lăng nghe xong, cũng không nhịn được sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng làm nhiều năm ám tử, rất rõ ràng một viên ám tử muốn leo đến đầy đủ hữu dụng địa vị, nỗ lực tâm huyết sẽ có bao nhiêu lớn. Cảm khái chỉ là một cái chớp mắt, Giang Lăng ngước mắt, điện hạ, việc quan hệ nhị tiên sinh an toàn, chỉ sợ còn cần càng thêm chú ý mới là. Yên tâm, Mặc Bạch đối với cái này chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời, nhìn về phía hắn nói, chúng ta không nên đơn độc ở chung quá lâu, ngươi đi trước đi. Vâng, Giang Lăng đứng dậy đi vào điện trong trung tâm, đối Mặc Bạch trịnh trọng thi lễ. Hắn đi sau, A Cửu đi vào, khẽ lắc đầu nói, này Phương Sơn tiên sinh còn có mấy phần tài học, kia Giang Lăng tiên sinh thật sự là. Mặc Bạch liếc nhìn hắn một cái, không cần thiết đối bất luận cái gì không hiểu rõ người sinh ra lòng khinh thường. Này Giang Lăng từng là Bình Vương thủ hạ được sủng ái nhất mưu sĩ, mặc kệ hắn có phải hay không dựa vào nịnh nọt thượng vị, có thể tại Bình Vương bên cạnh ra mặt, cũng chỉ có bản lãnh của hắn. Đúng, A Cửu biết sai. A Cửu trong lòng run lên, lập tức lại hỏi, điện hạ muốn dùng bọn họ. Mặc Bạch lắc đầu, không nóng nảy. Kia Phương Sơn không phải nói, Lục Tầm Nghĩa sẽ xảy ra chuyện sao? Lại nhìn xem, hắn có thể hay không nói chuẩn. Nếu là hắn thật sự nói chuẩn, vậy liền chứng minh, hắn xác thực có mấy phần bản lãnh. Hiển nhiên, Giang Lăng tiên sinh thân phận, Mặc Bạch liên A Cửu đều không có lộ ra, cũng không phải là không tín nhiệm, mà là có ít người thân phận, càng ít người biết, liền càng an toàn. Tại Mặc Bạch không có xảy ra chuyện trước đó, những này người đại bộ phận đều tự mình nắm giữ tại mực tay không bên trên. Lục gia, kia Phương Sơn tiên sinh cái gọi là nhị tiên sinh gặp nguy hiểm, A Cửu tự nhiên đối việc này không dám buông lỏng, liền vội vàng hỏi, chúng ta vì Lục Tầm Nghĩa làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như cuối cùng Lâm Thị không nộp ra Lục Tầm Nghĩa, chúng ta cùng Lâm Thị khẳng định phải đánh nhau chết sống. Cơ hội tốt như vậy, Lão Cửu thò một chân vào, cũng không kỳ quái, Mạc Bạch nói, thấy Mạc Bạch một mặt bình tĩnh, không gặp lo lắng bộ dáng, A Cửu trong lòng bình ổn xuống tới. Hắn ngược lại là muốn biết Điện Hạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuẩn bị. Có thể thấy được Mạc Bạch hết chỗ chê ý tứ, hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục